Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, một người hai yêu. Hoàng hôn Tây Sơn, trời chiều dư huy đem nửa cái sơn cốc che đẩy, ám hợp âm dương thái độ, ngồi ngay ngắn ở âm dương chỗ giao giới, bóng đá ở diệp chân đầu ngón tay cực nhanh xoay tròn. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất lợi hại nha. Suýt chút nữa liền bị ngươi thắng. Diệp Chân mỉm cười nói. Trò chơi này thật thú vị. Tiểu Bạch trên mặt nổi lên một mỉm cười. Một bên Tiểu Hoa thấy được hai người đối thoại. Chu miệng, thuận lợi lôi kéo cánh tay Diệp Chân làm nũng nói. Thiếu gia. Tiểu Hoa đói bụng. Ngươi nhà đầu này. Diệp Chân bật cười. Đứng dậy vỗ vỗ ống tay áo. Đưa bóng vứt cho Tiểu Hoa, mình lại là hai tay đặt ở sau ót, từng bước một ở bóng ma truy đuổi hạ chiều cốc bên ngoài bước đi. Nhìn trong cỏ xanh Diệp Chân chậm rãi bóng lưng rời đi. Tiểu Bạch đứng dậy, váy tự nhiên rủ xuống, đem óng ánh trắng noãn lại thon dài mượt mà bắp chân bao trùm. Hắn rất đặc biệt, Tiểu Bạch nhẹ giọng nói, mặc dù ký ức không ở. Nhưng cũng không phải toàn bộ biến mất, trong trí nhớ còn sót lại. Bình thường thấy được người đàn ông cái kia không phải một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Cho dù nội tâm nghĩ đến một chút bẩn thỉu chuyện, trên mặt cũng vẫn như cũ như mộc xuân phong. So sánh với nhau, Diệp Chân thì phải thật là rất nhiều, lại không câu tiểu tiết. Chí ít Tiểu Bạch chưa từng thấy qua nô bộc của nhà ai sẽ giống Tiểu Hoa. Ở trước mặt chủ nhân làm càn như thế, Diệp Chân cũng không tức giận, đối đãi Tiểu Hoa cùng nói là chủ tớ, càng nhiều hơn là bằng hữu, người nhà hay là muội muội. Thiếu gia đêm nay chúng ta ăn cái gì? Tiểu Hoa bước nhanh đuổi kịp Diệp Chân, chơi một chút buổi trưa, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đều có chút đỏ bừng, nhưng vừa nhắc tới ăn, Tiểu Hoa thuận lợi sáng mắt lên. Diệp Chân nghĩ nghĩ, nói, bánh canh, màn thầu lại thêm chút thức ăn, lại đem hoa của ngươi cất lấy ra một đàn. Tiểu Hoa vạch lên thịt hồ hồ ngón tay động tác một trận. Trong mắt mang theo chút ít vẻ nhức nhối, sắc mặt có chút cổ quái, nói, thiếu gia vài món ăn rốt cuộc là mấy cái a? Một cái vẫn là hai cái. Hôm nay có khách ở, làm tám cái. Tay phải Diệp Chân trực tiếp hất lên, ngón tay làm cái tám hình dáng, tám cái, Tiểu Hoa kinh hô, dẫn tới Tiểu Bạch ánh mắt tò mò, hừ, Tiểu Hoa thở phì phò đem đầu liếc nhìn một bên, không phải nàng hẹp hòi, trong nhà rau quả hoa quả cái gì, đều là Tiểu Hoa tự mình hái hoặc là trồng, là cảm giác cực hạn mỹ vị kia. Có thể nói mỗi một hạt gạo đều bị Tiểu Hoa tỉ mỉ che chở. Hiện tại lập tức muốn làm 8 món ăn. Cái kia được lãng phí bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn a? Bỗng nhiên, Tiểu Hoa nghĩ tới nhân loại lưu truyền một câu nói. Nói lầm bầm, quả nhiên a, nam nhân căn bản là không hiểu được tiết kiệm. Công việc quản gia còn phải nữ nhân chúng ta tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiểu Hoa làm đồ ăn là sự thật mỹ vị, chẳng qua là cơm ở giữa. Tiểu Hoa một bên đau lòng, một bên hướng mình cùng Diệp Chân trong chén gắp thức ăn. Cũng mặc kệ Diệp Chân có ăn hay không được dưới, bộ dáng kia hình như sợ Tiểu Bạch ăn so với nàng nhiều. Chẳng qua là cuối cùng, Tiểu Hoa sờ mình bụng tròn trịa, tội nghiệp ánh mắt nhìn qua Diệp Chân. Người nhà đầu này tiêu hóa không được còn ăn nhiều như vậy, Diệp Chân cười khổ lắc đầu. Nói, tay phải ở Tiểu Hoa phần bụng nhẹ nhàng lướt qua. Từng tia từng sợi pháp lực màu vàng tràn vào, trợ giúp Tiểu Hoa tiêu hóa những này linh thực. Thấy cảnh này, Tiểu Bạch mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù nàng còn tưởng rằng mình là một người, nhưng bản năng tu luyện khiến nàng nhịn không được kinh ngạc nói. Ngươi đang dùng pháp lực giúp nàng tiêu hóa, bụng nhỏ tròn vo lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa biến thành bình thản. cảm giác trong cơ thể dị thường thoải mái, linh lực tăng đủ tiến bộ. Tiểu Hoa khinh miệt mắt nhìn Tiểu Bạch. Mặc dù cũng có chút đau lòng Diệp Chân lãng phí pháp lực, nhưng vẫn là nói, chủ nhân nhà ta cùng ngươi cái này rõ ràng không có pháp môn tu luyện tiểu xà yêu khác biệt, chủ nhân nhà ta thế nhưng là người tu đạo chính thống, một ngày ngưng tụ thiên địa nguyên khí đều so ra mà vượt ngươi nửa năm. Lại nói, Tiểu Hoa là thiếu gia thương yêu nhất tiểu thị nữ, đó căn bản không coi vào đâu. Ngươi nói ta là xà yêu. Tiểu Bạch rõ ràng không có chú ý nói Tiểu Hoa trong lời nói khoe khoang, cũng bị xà yêu hai chữ trọng kích một chút. Nghe vậy, Tiểu Hoa ngốc manh nói, không phải vậy. Dứt lời, hình như sợ hãi Tiểu Bạch không tin, liền trực tiếp chạy tới ngoài viện, đem treo ở trên cửa viện một mặt bát quái kính tháo xuống. Thấy được ánh sáng vàng lóe lên một cái biến mất bát quái kính. Cảm nhận được cảm thấy tim đập nhanh, Tiểu Bạch nhịn không được đưa tay che cản. Chính ngươi nhìn, Tiểu Bạch đem bát quái kính nhắm ngay Tiểu Bạch. Cảm thấy tim đập nhanh khiến Tiểu Bạch hơi sợ. Chẳng qua nàng không có cảm giác được Tiểu Hoa đối với nàng ác ý. Thuận lợi chậm rãi buông xuống phí công che cản tay nhỏ. Sau một khắc, ánh sáng vàng lưu chuyển màu đồng nhỏ trong kính phản chiếu ra, lại là một đầu toàn thân trắng muốt rắn. Tiểu Bạch khinh động thân thể, gương đồng phản chiếu trở thành đầu kia bạch xà cũng theo khẽ nhúc nhích. Ta thật là yêu. Tiểu Bạch một đôi mắt đẹp có chút thất thần, bộ dáng có chút khó có thể tin, nhưng trong lòng có loại cảm giác vốn nên như vậy. Yêu thì sao, người lại như thế nào? Đều sinh hoạt tại phiến thiên địa này, người có ác nhân, yêu có tốt yêu, làm gì là những này bối rối. Diệp Chân nhẹ giọng nói, thiếu gia nói rất đúng, Tiểu Hoa mặc dù là yêu, nhưng tốt yêu. Thiếu gia bản lãnh lớn như vậy, lại kinh thường làm ác, trong thiên hạ tất cả tu đạo tu Phật người đều là thấy yêu giết yêu, gặp quỷ bắt quỷ. Thiếu gia rõ ràng đạo pháp cao thâm, lại giống người nhà đồng dạng đối đãi Tiểu Hoa. Thiếu gia như vậy người tốt, thế gian này sợ đang không có cái thứ hai. Nói, Tiểu Hoa một thanh vứt bỏ gương đồng, ngồi xổm trên mặt đất, bắt lấy Diệp Chân bàn tay lớn, đem khuôn mặt nhỏ dán ở thon dài tay ấm áp trái tim, bộ dáng tràn đầy hạnh phúc nói, Tiểu Hoa thích nhất thiếu gia. Thấy Tiểu Hoa bộ dáng như vậy, Diệp Chân hơi có chút bật cười. Thiện nhân, Diệp Chân cảm thấy Tiểu Hoa đem hắn nghĩ đến quá hoàn mỹ. Đối đãi hướng mình biểu đạt thiện ý người, hoặc là người nhà của mình, Diệp Chân là ấm áp, nhưng bất kỳ dám đối với Diệp Chân lộ ra địch ý người, hoặc là yêu, Diệp Chân sẽ nhịn không được ra tay trước một bước, đem uy hiếp tiêu diệt trong trứng nước. Đồng thời sẽ còn lấy vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn khiến tuyệt sẽ không có bất kỳ cứng bất tử cơ hội. Đối với trước mắt đầu bạch xà này, Diệp Chân cũng thật thích. Hết chỗ chê nhan sắc tư thái nguyên nhân liền chính Diệp Chân đều không tin. Chẳng qua nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Diệp Chân phát hiện trên người Tiểu Bạch có một ít vật kỳ lạ. Ra ngoài tư tâm, Diệp Chân không muốn giúp Tiểu Bạch khôi phục ký ức, càng không muốn khiến rời khỏi. Thật muốn rời khỏi, đó cũng là Diệp Chân đem nghi hoặc trong lòng làm rõ ràng về sau. A hát xong đúng. Lúc nãy làm thứ gì? Ngươi xem một chút có thích hợp hay không? Diệp Chân nói. Đứng dậy mở ra nơi hẻo lánh ngăn tủ. Bên trong bố thất kim khâu đầy đủ mọi thứ. Ở giữa cách tầng, một đôi khéo léo màu trắng dày vải bị Diệp Chân cầm lên. Nhìn ngươi một mực chân trần, mặc dù là yêu, sẽ không bị cành khô đá vụn đâm hư chân, nhưng tóm lại không phải như vậy lịch sự. Mặc vào xem một chút đi, không thích hợp lại sửa lại. Diệp Chân đem giày đặt ở trong tay Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngu ngơ ánh mắt nhìn chiếc giày khéo léo trong tay, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chân, khác biệt nói, đây là ngươi làm? Ừm. khi còn bé không có tiền mua quần áo, sớm nhất dùng lá cây trói lại trên người. Sau đó trưởng thành một chút liền học được mình may y phục. Tiểu Hoa cùng y phục trên người ta đều là ta làm, Diệp Chân cười nói. Mặc dù Diệp Chân nói dễ dàng, nhưng từ Tiểu Hoa chỗ nào hiểu được. Diệp Chân 6 tuổi liền bị thôn đuổi ra ngoài. Tiểu Bạch khó có thể tưởng tượng, một cái mảnh mai nhân loại đứa bé là ra sao sống sót. Người thật rất khác biệt, Tiểu Bạch kiểm sắc bỗng nhiên nhu hòa. Nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến Diệp Chân chính là bởi vì không giống bình thường mới có thể bị đuổi ra khỏi thôn, sợ hãi Diệp Chân hiểu lầm. Thuận Lợi lại nói, ta rất thích người khác biệt, ta cũng rất hâm mộ Tiểu Hoa. Bình thường người đàn ông cảm giác sẽ không chạm đến kim khâu, cảm thấy đó là vô cùng nhục nhã. Nhưng người sẽ bồi Tiểu Hoa chơi đùa, cho Tiểu Hoa làm y phục. Thậm chí Tiểu Hoa chạy đã mệt thời điểm sẽ còn cho nàng xoa nhẹ chân. Nghe vậy, Diệp Chân ào ào cười một tiếng, cưng chiều vuốt vuốt đầu Tiểu Hoa. Bởi vì với ta mà nói, Tiểu Hoa chính là muội muội của ta. Bị Diệp Chân xoa đầu, Tiểu Hoa lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ. Nếu như ngươi thích mà nói cũng có thể lưu lại, đem nơi này đương ra cũng được. Tiểu Hoa mặc dù sẽ nấu cơm, nhưng lại sẽ không giặt quần áo. Diệp Chân thuận thế hướng Tiểu Bạch ném ra cành ô liu. Song khiến Diệp Chân không nghĩ tới, Tiểu Bạch gần như cũng không có suy tính. Thuận Lợi gật đầu ôn nhu nói, ta hiện tại không nhớ nổi chuyện cũ, nhưng ta đã biết ngươi là sự thật tốt với ta, cho nên ta nguyện ý lưu lại. Vậy đã khỏi, mau đưa giày mặc vào nhìn thích hợp không phải. Chờ sau đó ta đi thu thập một gian phòng ốc, sau đó Tiểu Hoa nấu cơm, ngươi giặt quần áo quét dọn vệ sinh. Ai nhà sinh hoạt cái này đẹp a. Diệp Chân thoáng có chút khoa trương biểu lộ lập tức nóng lên hai. Nữ bật cười, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.